Rồi bây giờ là mình học qua cái kinh khác, kinh 126 y chang như vậy đó, nhưng mà sửa là một chút ở một cái chỗ khác. Thì Đức Phật ngài khi nói đến cái điều kiện để sống lâu á thì ngài lại nói khác một chút. Ví dụ như là cái kinh 125 á thì ngài nói rằng đó là làm là tránh cái chuyện không thích hợp, biết gọi là chừng mực trong cái chuyện thích hợp, cẩn thận trong ăn uống, đi đứng đúng lúc, và sống có giới luật. Nhưng mà ở cái kinh 126 thì ngài lại sửa là hai cái điều cuối, đó là không có giới và giao du với người xấu. Cái điều này lại cũng chính xác, nhưng mà tùy đối tượng mà ngài thay đổi cái cách nói, nhưng mà nội dung thì trước sau như một thôi. Có nghĩa là ở cái bài kinh 126 này ngài nói rằng chơi với bạn xấu á cũng là một cái nguy cơ cho cái tuổi thọ của mình. Nói mà không có giải thích, nghe mà không có suy tư thì mình không có nghĩ ra được. Nhưng mà tôi tuyệt đối tin tưởng cái điều này, chơi với bạn xấu á, là mình sẽ gọi là học đòi bắt chước bao nhiêu là thói hư. Và bao nhiêu cái hành cái kiểu mà sống bậy bạ sa đọa, chỉ bạn xấu khi chơi bạn xấu là mình bị hao tổn về tâm thần, tâm linh, thể xác, tài sản, công sức, tiếng tâm, thời gian. Chơi bạn xấu thì đó chính là cái con đường mà dẫn đến sự yếu thọ. Chứ bây giờ tôi ví dụ các vị, nếu mà bây giờ các vị mà là một hành giả, các vị vào thiền viện, trên là thầy là thiền sư, mà chung quanh là toàn là bạn đạo, thì đâu có ai xúi cái gì tầm bậy. Ai xúi các vị đánh bài bạc, ai xúi các vị đua xe, ai xúi các vị gọi là phe đảng băng nhóm, ai xúi các vị gọi là chích choác nghiện ngập, ai toàn là bạn xấu không. Ai xúi các vị đi sớm về khuya rồi tụ năm tụ ba rồi ăn nhậu rồi tính ai, toàn là bạn xấu. Chứ nếu mà các vị giao du với toàn là bạn lành minh sư thiện hữu thì ai xúi các vị làm bậy đây nha. Cho nên trong những cái điều kiện sống lâu, nó có một cái điều đó gọi là phải chỉ, gọi là gần gũi với thầy bạn tốt đẹp nha, nhớ nha, tức là minh sư thiện hữu đó. Rồi tiếp tục đó là kinh 127,